Người hầu của Ma Cà Rồng, chương 50, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía nhà họ Hiểu, trong phòng của Hiểu Tâm yên tâm đi, vết thương không sâu lắm đâu. Chỉ cần nghỉ khoảng vài ngày là ổn thôi, vị bác sĩ vừa xem xét vết thương xong cho vã liền nói. Thật ra thì vết thương này cũng không tính là gì so với một ma cà rồng như bọn họ. Cảm ơn bác sĩ, Hiểu Lương mỉm cười lịch sự nói với người trước mặt. Vị bác sĩ kia cũng gật đầu một cái, sau đó thì lẳng lặng rời đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ông nội Hiểu nhìn y và gã nhíu mày hỏi. Hai đứa mới đi có bao nhiêu lâu đâu mà đã mang thương tích về nhà rồi. Đến khi nào thì ông già này mới có thể an nhiên đây chứ? Cháu xin lỗi, đều là tại cháu, Mạnh Hạo cúi đầu nói. Nếu y có thể mạnh mẽ hơn thì gã đã không bị thương rồi. Chỉ là y vô dụng quá mà thôi. Nghĩ đến Hiểu Tâm vì mình mà bị bàn tay kia đâm thẳng vào bụng. Trái tim của Mạnh Hạo như thắt rút lại, thật sự là khó chịu vô cùng. Lỗi gì chứ, là tôi dẫn cậu đi mà. Và lại tôi nói rồi, vết thương như vậy thì tôi chưa chết được đâu. Hiểu Tâm nhàn nhạt lên tiếng, gã đã nói là không sao rồi mà, sao tên ngốc này vẫn còn tỏ ra tội lỗi vậy chứ? Tâm nó nói đúng, chuyện này không thể trách con được. Kỳ Thương dịu dàng đặt tay lên vai y an ủi, đưa cậu và y về đây là quyết định của bọn họ. Do đó, an toàn của hai người họ đương nhiên là phải quản. Cảm thấy có lỗi thì làm người hầu riêng cho tôi đến khi nào bình thường lại là... Chậc, ông nội, Hiểu Tâm đang trưng cầu ra ý kiến của mình một cách chân thành xúc tích thì đã bị ông nội thân thương ban cho một cú tát thẳng vào đầu. Cái thằng danh này là đang kiếm chuyện hành người ta có đúng hay không? Ông còn tưởng là ở nhà này Hiểu Tâm tuy có lãnh khốc thật, nhưng ít ra sẽ không làm mấy trò tầm sầm như A Duệ và A Vương. Ấy thế mà nhìn xem. Lại bắt đầu học theo thằng em trai của nó. Cái gì mà người hầu riêng chứ? Tốt không học, học quậy với báo là giỏi. Được, tôi làm. Mạnh Hạo lập tức chấp nhận lời đề nghị của gã. Dù mọi người có nói không sao đi nữa thì việc gã bị thương là hoàn toàn trách nhiệm do y. Vì thế nếu có thể làm gì giúp được, y tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhìn vẻ mặt cương quyết của y mà gã không khỏi cảm thán trong đầu. Sao tên nhóc này dễ dãi thế không biết. Lỡ sau này bị ức hiếp thì phải tính làm sao đây? Hiểu Tâm cảm thấy, chính mình sao lại cứ y như bảo mẫu. Cháu có biết là ai tấn công con không? Vì sợ Mạnh Hạo sẽ tiếp tục lo lắng và tự trách nên ông nội Hiểu đã bảo y về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu y còn định từ chối thì Hiểu Tâm đã lên tiếng thúc giục nên liền chào tạm biệt mọi người rồi quay đi. Đợi đến khi y đi xa dần thì ông nội Hiểu mới bắt đầu vào ý chính trong câu chuyện. Là đám người sói, Hiểu Tâm chắc nịch lên tiếng. Con chắc chắn, Hiểu Tình một bên đẩy nhẹ gọng kính hỏi. Dạ, lúc đó hắn ta bịt mặt nhưng trên đầu lại có hai chỗ nhô lên. Chưa kể hắn ta còn biến một tay mình thành sói để tấn công con. Vết thương ngay bụng này cũng là vì vậy mà có. Hiểu Tâm bình thản kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Cả một biểu cảm sợ hãi hay hốt hoảng gì cũng không hề có. Chẳng lẽ là liên minh hay sao? Hiểu Trần cau mày lên tiếng. Lúc nãy Hiểu Lương và Hiểu Duệ đã kể ông nghe sự xuất hiện của mấy kẻ bám đuôi. Giờ lại thêm lời này của Hiểu Tâm chỉ e là có chuyện chẳng lành. Tên đó hình như rất căm thù Mạnh Hạo. Hiểu Tâm nhớ lại ánh mắt lúc người đó xông đến chỗ Mạnh Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy có thể nói là một chiêu dương đông kích tây nhưng nếu gã không phản ứng kịp chắc chắn người không toàn mạng đã là Mạnh Hạo. Nếu là tộc sói thì không lý nào lại đối xử với hậu duệ của mình như vậy. Kỳ Thương xoa cằm đáp, tuy mà cả rồng bọn họ và người sói không có chút thân thiết gì nhưng cách làm việc của đám người đó họ cũng hiểu được sơ sơ. Bà còn nhớ cái lúc mà thánh nữ bị đám ma cà rồng bắt nhốt. Cả một tộc sói liền điên cuồng muốn giành lại người. Nói thế nào thì đám ma sói đó đều rất kính trọng vị vua của bọn chúng. Đối với hậu duệ của ông ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc. Cũng chưa chắc đâu, ma cà rồng hay ma sói đều có sự ích kỷ riêng của chính mình. Cũng có khả năng, sự tồn tại của hai anh em tụi nó là mối đe dọa cho bọn chúng thì sao? Ông nội Hiểu một bên âm trầm nói. Bất kỳ là khả năng gì cũng tuyệt đối có cơ hội xảy ra. Nhưng chuyện dò dĩ thông tin vốn chỉ xảy ra trong tộc ma cà rồng chúng ta. Tại sao đám mỏi sói đó lại biết được, thậm chí còn không ngừng ngại ra tay nhắm đến A Hạo? Cái này, có phải là đang tuyên chiến hay không? Cách chương.